Minh Trạm ngồi vững như núi, gấp một miếng cá lư, không nhanh không chậm mà ăn, tự hồ không nghe thấy lời của Ngụy Thái Hậu. Minh Trạm dùng bữa rất chậm, giống như một ông lão, nhai một lúc lâu mới nuốt xuống, sau đó lại gấp một miếng khác, tiếp tục nhai rồi tiếp tục nuốt. Cho dù Ngụy Thái Hậu nói cái gì thì hắn cũng một lòng một dạ mà dùng bữa, động tác ung dung mà tao nhã. Cuối cùng, Ngụy Thái Hậu không thể không hết hy vọng, tự an ủi chính mình: ta cần gì phải so đo với một kẻ câm mà. Phượng Cảnh Kiền cũng tán thưởng một câu: ù, định lực thật là hoàn hảo. Ở đây mình chú thích thêm: điệt nhi, điệt tử bằng cháu trai, còn điệt nữ thì bằng cháu gái. Chương 8: Gia Yến. Minh Trạm dùng bữa xong xuôi tại Từ Ninh Cung thì liền trở về Thạch Lưu Viện để hạ nhân dọn đồ. Phượng Cảnh Kiền an bài khu vực cho hắn thật là không tệ. Phía đông là Tam Hoàng Tử Phượng Minh Tường, phía tây là Tứ Hoàng Tử Phượng Minh Thụy. Đồ đạc của Minh Trạm thật sự là nhiều, trong viện không có chỗ để chứa, phải đặt trước cửa. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Các hoàng tử đến giờ ngọ cũng phải quay về viện của mình để dùng bữa nghỉ ngơi. Tam Hoàng Tử Phượng Minh Tường là người ôn hòa, tự giới thiệu trước: người là đường đệ còn của Trấn Nam Vương Thúc phải không? Ta là Tam Hoàng Tử, người của người có đủ dùng hay không? Có cần ta phái thêm người lại đây giúp ngươi một tay hay không? Minh Trạm thi lễ với Phượng Minh Tường, rồi kéo lấy Phạm Duy, chỉ vào Phượng Minh Tường, lại chỉ vào yết hầu của mình. Phạm Duy thi lễ, nhẹ nhàng nói: bái kiến Tam Hoàng Tử, đây là tứ gia của nhà ta, Phượng Minh Trạm. Về sau chúng ta sẽ ở Thạch Lưu Viện, thỉnh Tam Hoàng Tử ngài chiếu cố. Đương nhiên rồi, không cần phải khách khí với ta đâu. Phượng Minh Tường mỉm cười. Phạm Duy vừa cười vừa nói: đi theo tứ gia đến đây đều là hạ nhân và nha hoàn, lực nhuyễn thân nhược. Nếu thuận tiện thì thỉnh Tam Hoàng Tử cho mượn vài nô tài giúp đỡ nâng mấy cái rương này đem vào phòng để đám nha hoàn dọn dẹp thu xếp lại. Phượng Minh Tường đương nhiên vui lòng hỗ trợ, liền nói: trong viện lộn xộn, không bằng tứ đệ đến viện của ta nghỉ ngơi một chút, đợi bọn họ thu dọn xong thì tứ đệ có thể tiến vào. Minh Trạm liền thức thời đi theo Phượng Minh Tường, lưu lại Phạm Duy, chỉ huy khuôn viên hỗn độn. Phạm Duy cười nói: tứ gia yên tâm, ta đã xem bọn họ thu dọn, sẽ không để cho bọn họ làm hư đồ của ngài đâu. Phượng Minh Tường là người rất chu đáo, đầu tiên là hỏi trà hỏi cơm, biết được Minh Trạm đã dùng ngọ thiện ở Từ Ninh Cung, liền phái người mang nước trà đến, rồi phân phó một câu: dùng cái tách mới. Phượng Minh Tường rất thích nói: tứ đệ đến đây khi nào? Chúng ta đều biết hôm nay các ngươi sẽ đến. Thạch Lưu Viện đã được tu sửa từ 2 tháng trước, nghe nói trước kia là chỗ cư ngụ của Trấn Nam Vương Thúc. Tứ đệ đến đây có cái gì cần giúp đỡ thì cứ nói với ta, đừng có khách khí. Ở phía tây của ngươi là Minh Thụy, hắn cũng đứng hàng thứ tư, hai người bị chuồng cách xưng hô, như vậy ta trực tiếp gọi tên của ngươi nhé. Minh Trạm vừa cười cười vừa gật đầu, cầm lấy tách trà uống một ngụm nhỏ, không thể so với mùi thơm ngát lại tươi mới từ Từ Ninh Cung. Minh Trạm, chỉ có một mình ngươi ở Thạch Lưu Viện à? Nghe nói đại ca của ngươi là Minh Lễ cũng đến đây, vì sao lại không thấy hắn? Minh Trạm lấy ra quyển vở nho nhỏ và cây bút chì rồi viết: đại ca ta ở Vương Phủ. À, Phượng Minh Tường không hỏi nhiều mà chỉ cười nói: đúng rồi, còn Thục Nghi quận chúa cũng ở ngoài cung hay sao? Minh Trạm gật đầu: chiều nay đại tỷ sẽ tiến cung thỉnh an Thái Hậu. Đương nhiên, nếu Ngụy Thái Hậu muốn tăng thêm thân phận cho Minh Diễm thì chẳng còn gì tốt hơn là để Minh Diễm ở lại Từ Ninh Cung. Chuyện này phải xem tâm tình của Ngụy Thái Hậu. Như vậy phỏng chừng Phúc Xương Bác cũng sẽ đến. Phượng Minh Tường chớp chớp cặp mắt linh động của hắn, vừa cười vừa nói với Minh Trạm: về sau cùng nhau học hành thì ngươi có thể gặp được thư đồng của nhị ca là Đỗ Như Lan. Hắn chính là tiểu cũ cũ của ngươi, nhất định hắn sẽ nịnh bợ ngươi. Minh Trạm cười cười, chưa biết chắc. Hắn vừa rồi bị đắc tội với mẫu thân của nhị hoàng tử, Phượng Minh Tường nhiệt tình hiếu khách, hạ nhân bên cạnh cũng tinh mắt. Đại cung nữ ôm đến hai chiếc cốc phỉ thúy hình lá sen, một chiếc cốc chứa đầy quả anh đào đỏ tươi như lửa, cốc còn lại là... Phượng Minh Tường nhiệt tình hiếu khách, hạ nhân bên cạnh cũng rất tinh mắt. Đại cung nữ ôm đến hai chiếc cốc phỉ thúy hình lá sen, một cốc chứa đầy quả anh đào đỏ tươi như lửa, cốc còn lại là những trái nho màu đỏ tím, trong veo như nước, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thèm ăn. Bỗng Chu Tử, tứ gia, đây là ở Từ Ninh Cung ban thưởng sáng nay, rất tươi mới, chúng nô tỳ đã rửa sạch, Chu Tử, tứ gia, mời nếm thử. Minh Trạm lấy ra cái hà bao để thưởng, cùng nữ kia liền lắc tay từ chối. Phượng Minh Tường cười nói: Minh Trạm vừa mới đến, thưởng người thì người cứ nhận đi, sau này đối đãi với hắn cũng như đối đãi với ta. Cung nữ hai tay tiếp nhận, khom người tạ thưởng rồi cười cười nói nói: Tứ gia ban thưởng là phúc khí của nô tỳ, cho dù không thưởng thì cũng là bổn phận của nô tỳ. Nếu nô tỳ hầu hạ tứ gia là vì phần thưởng thì chủ tử cũng đã chọn lầm Tân Hà rồi. Ây chà, người còn để ý hơn cả ta nữa, nhà đầu nhanh mồm nhanh miệng, lùi xuống đi. Phượng Minh Tường vừa cười vừa khiển trách một câu, sau đó quay sang nói với Minh Trạm: Cũng là do ta nuông chiều sinh hư. Minh Trạm viết nói: Thần là khả ái. Phượng Minh Tường nhéo khuôn mặt béo ú của Minh Trạm rồi nói một cách khinh thường: Người mà cũng biết cái gì gọi là khả ái à. Minh Trạm tức đến nghe răng. Phượng Minh Tường cười ha ha: Yến tiệc tại Từ Ninh Cung thật là náo nhiệt, Ngụy Quý Phi bị mất thể diện lúc chính ngọ cho nên hiện tại không xuất hiện. Vài vị hoàng đế đều đến, còn có nhị công chúa, tam công chúa chưa được gả. Minh Diễm cũng đang nói chuyện với Ngụy Thái Hậu. Xưa nay, Minh Diễm lanh lợi. Ngụy Thái Hậu nói chuyện với nàng có vẻ rất hiền từ, đã quyết định sẽ lưu lại Minh Diễm tại Từ Ninh Cung. Đại hoàng tử mất sớm, nhị hoàng tử Phượng Minh Lan trên thực tế đã trở thành trưởng tử. Phượng Minh Lan có dung mạo như mẫu thân, trên mặt của nam nhân lại có nét của hoa mẫu đơn, khiến hắn có vẻ ôn nhu. Phượng Minh Lan có vẻ đã biết mẫu thân bị Minh Trạm chọc tức, cho nên ánh mắt quan sát Minh Trạm thật không tốt chút nào. Tam hoàng tử Phượng Minh Tường lại rất tốt với Minh Trạm, cười hi hi ha ha. Tứ hoàng tử Phượng Minh Thụy trời sinh khuôn mặt chứng thối, giống như người khác nợ hắn 200 lượng. Đồng tử màu hổ phách giống như đóng băng, người nào bị hắn liếc một cái liền cảm thấy toàn thân toát ra hàn khí, người lạ chớ lại gần. Minh Trạm thậm chí cảm thấy vị tứ hoàng tử này nếu tùy tiện đứng trước cửa có thể là môn thần, quỷ mà thấy hắn chắc cũng đều e ngại. Ngũ hoàng tử Phượng Minh Giả là nhi tử của Nguyễn Quý Phi, tuổi còn nhỏ, vừa mới đi học, béo tròn trắng nõn, đứng với Minh Trạm như là một thân huynh đệ. Đều là cốt nhục chí thân, lại không có tiểu thiếp làm mất mặt. Mọi người ngồi vây quanh một chiếc bàn ăn dài được điêu khắc bằng gỗ hoa lê. Ngụy Thái Hậu và hoàng thượng sánh vai ngồi ở chủ vị, bên phải của Ngụy Thái Hậu là nhị công chúa, bên trái của hoàng thượng là nhị hoàng tử Phượng Minh Lan. Ôi hai cái nhị. Mọi người vốn định theo thứ tự mà ngồi xuống, hoàng thượng cười nói: Ba nhà đầu các nàng ngồi xen kẽ, Minh Lễ, người ngồi với Minh Lan, Minh Trạm, người ngồi với Minh Tường và Minh Thụy, còn Minh Giả, người tuổi còn nhỏ, không được uống rượu, có biết hay chưa? Phượng Minh Giả ngọng nghịu nói: Con biết rồi, con chỉ uống cái rượu trái cây thôi, chỉ uống một ly nhỏ nhất để hoan nghênh nhị vị ca ca đến đế đô. Phượng Cảnh Kiền cười vui vẻ: Được rồi, chỉ cho phép một ly nhỏ nhất. Dạ. Phượng Cảnh Kiền nâng ly, cười vang: Hôm nay, Minh Lễ Minh Trạm từ Vân Nam, đường xá xa xôi mà đến đây. Thái hậu cố ý thết đãi phong yến vì bọn họ. Minh Lễ Minh Trạm là bảo bối của trấn Nam Vương Thúc của các ngươi. Nhất là Minh Trạm, tuổi còn nhỏ, lại cùng các ngươi đến đảo trai học hành. Các ngươi phải chiếu cố hắn nhiều một chút. Hắn không biết cái gì thì các ngươi làm thân huynh đệ phải giúp đỡ một tay. Đây là bổn phận, cốt nhục hoàng thân quốc thích, cần phải thân cận nhiều hơn mới được. Nào, chúng ta nâng ly trước. Minh Trạm rất ít khi uống rượu, loại rượu này lại có một chút cay xè, vừa chẹp vào miệng liền hà ra một hơi, vội vàng gắp một miếng ngót sen lạnh bỏ vào miệng để áp đi mùi rượu. Phượng Cảnh Kiền nói: "Ha ha, đổi rượu trái cây cho Minh Trạm đi." Minh Trạm bị rơi xuống đãi ngộ giống như Phượng Minh Giả 5 tuổi. Cùng hoàng thượng dùng rượu, có một ưu việt là không bị ép rượu. Phượng Cảnh Kiền cũng không vì vui vẻ mà quá chén. Bất quá, chỉ 3-4 ly liền dừng lại. Các hoàng tử đương nhiên cũng tự chủ. Ngụy Thái Hậu chỉ vào một miếng ức gà tơ rồi nói: "Ai da, thấy lúc dùng Ngọ Thiện thì Minh Lễ thích món này, cho nên liền bảo bọn họ làm lại, đưa đến trước mặt của hắn đi, đỡ cho hắn phải giữ thể diện, không tiện đưa đũa gấp." "Đưa món quý lạ này cho Minh Trạm dùng thử luôn." Tuy rằng khó tránh khỏi bất công, nhưng Ngụy Thái Hậu vẫn đối xử công bằng. Minh Lễ và Minh Trạm đứng dậy tạ thưởng. Ngụy Thái Hậu cười nói: "Toàn gia dùng bữa, không cần phải có nhiều quy củ như vậy, ngồi xuống ăn đi." Phượng Minh Tường vẫn nhiệt tình như trước, thường xuyên gấp thức ăn cho Minh Trạm, cũng hỏi thăm Minh Lễ vài câu về phong cảnh của Vân Quý để mở mang kiến thức. Minh Lễ và Phượng Minh Lan có một chút ăn ý, tuy ít lời nhưng lại lộ ra cảm giác thân cận. Trong bữa tiệc, chỉ có Phượng Minh Thụy không nói câu nào, cứng ngắc ngồi im, cứng ngắc dùng bữa, khổ thân cho Phượng Minh Giả ngồi kế bên của hắn, há mồm nhưng không dám nói chuyện với tứ ca của mình. Nhưng thật ra, Minh Diễm lại rất có kinh nghiệm giao tiếp với tiểu hài tử, thường xuyên hỏi Minh Giả vài câu, cũng chiếu cố miếng ăn cho hắn. Ngụy Thái Hậu nhìn cả sảnh đường toàn con cháu, tuy rằng Minh Trạm không được nàng ưa thích, nhưng bất quá nhìn sang hoàng thượng một chút, lại liếc mắt nhìn Phượng Minh Lan và Phượng Minh Lễ một chút. Trong lòng của Ngụy Thái Hậu dâng lên nỗi vui sướng thản nhiên, trên mặt lại càng thêm hiền hòa. Bữa tối này ăn thật là thoải mái, chủ yếu là vì ngự trụ phòng của Từ Ninh Cung có tay nghề giỏi. Minh Trạm lo ăn lo uống, không có thời gian để suy tư. Bởi vì hắn bị câm, cho nên cũng có ít người nói chuyện với hắn. Rượu ngon, món ngon, đương nhiên là phải hưởng thụ một chút. Dùng xong bữa tối, giờ vẫn còn sớm, mọi người cùng uống trà thơm, ở bên cạnh Thái Hậu trò chuyện vui vẻ. Vẫn là trà ở chỗ Ngụy Thái Hậu là ngon tuyệt, đương nhiên trà của Hoàng thượng cũng không tệ. Minh Trạm dùng 3 ngón tay cầm tách trà, vẫn chưa uống một ngụm nào thì chợt nghe Ngụy Thái Hậu gọi tên hắn. "Minh Trạm, ngươi vừa đến đế đô, tuổi lại còn nhỏ, ai già rất lo lắng." Sau đó, Ngụy Thái Hậu chỉ vào một cung nữ mặc y phục màu phỉ thúy, ôn hòa cười nói: Đây là đại cung nữ đắc lực của ai gia, Anh Nhi. Anh Nhi rất khéo tay, để cho Anh Nhi hầu hạ ngươi, có người biết chừng biết mực sẽ tốt hơn." Minh Trạm mím môi, nhìn về phía Ngụy Thái Hậu rồi lắc đầu, sau đó lại khoát tay. Ngụy Thái Hậu nhất thời nổi giận, thân mình đang dựa vào nhuyễn tháp, liền ngồi thẳng dậy, tái mặt mà nói: "Sao, ngươi không cần á?" Minh Trạm gật đầu, lẳng lặng nhìn Thái Hậu. Khóe miệng của Ngụy Thái Hậu rũ xuống, hai hàng nếp nhăn bên khuôn mặt hiện lên rõ ràng, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Phượng Minh Lễ trong lòng trách Minh Trạm không biết tốt xấu, vội vàng khiển trách: "Tứ đệ, đây là hoàng tổ mẫu yêu thương người nên mới ban thưởng, có Anh Nhi cô nương chiếu cố chính là phúc phận của ngươi." Minh Trạm giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Phượng Minh Lễ. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện liền lập tức an tĩnh trở lại. Sắc mặt của Ngụy Thái Hậu càng thêm khó coi, nhưng lại không phát cáu. Dù sao, Minh Trạm cũng là đích tử của Phượng Cảnh Nam, cho dù bị khuyết tật nhưng cũng là đích tử. Đây là ngày đầu tiên đến đế đô, trong lòng nếu không vui thì bên ngoài cũng không nên khinh thường. Tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy Minh Trạm to gan lớn mật, ngay cả lời của Ngụy Thái Hậu mà cũng dám bắt bỏ, đều tự khẩn cấp suy tính, nhưng không có ai dám đứng ra khuyên bảo. Phượng Cảnh Kiền đành phải vừa cười vừa nói: "Mẫu hậu, Trạm Nhi dẫn theo không ít hạ nhân, có lẽ đã quen hầu hạ hắn, không bằng giao Anh Nhi cô nương cho Minh Lễ đi. Minh Lễ là một tiểu tử choai choai, lại ở ngoài cung, làm sao biết trông non chính mình, đúng lúc có thể đem Anh Nhi ban thưởng cho Minh Lễ giải sầu." Ngụy Thái Hậu đánh giá hôm nay có lẽ sẽ không đợi được bậc thang của Minh Trạm, vì vậy liền leo xuống bậc thang của hoàng thượng, mang theo 3 phần tức giận mà gật đầu nói: "Ừ, cứ em bà như vậy đi." Yến tiệc giải tán, kẻ nào nên xuất cung thì xuất cung, kẻ nào nên trở về phòng thì trở về phòng. Sau khi cung tiễn Ngụy Thái Hậu thì mọi người lại cung tiễn hoàng thượng. Phượng Cảnh Kiền co bàn tay lại, cốc lên cái trán của Phượng Minh Trạm, sau đó xoay người rời đi. Minh Trạm xoa xoa đầu, ngẩng đầu, chống lại đôi mắt tràn đầy cân nhắc